Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Vạn thú môn ác mộng, chương 409, Vạn thú môn ác mộng. Lần thứ nhất vạn thú môn đánh tới, hắn Lâm Phong chạy tới, Thiên Nhất học viện không để ý đến cũng là thôi. Nhưng mà vạn thú môn dĩ nhiên lại một lần mang người mênh mông cuồn cuộn giết vào Thiên Nhất học viện. Này không phải ở đánh Thiên Nhất học viện mặt ư? Vạn thú môn hành vi là ở bắt nạt Thiên Nhất học viện, không dám động hắn vạn thú môn. Nhưng Lâm Phong biết rõ Thiên Nhất học viện người sau lưng là ai. Hắn cũng biết ở Thiên Nhất học viện bên trong có một vị huyền vũ cảnh cấp cao cường giả, Yên Vũ Bình Sinh. Huống chi Lâm Phong cùng Yên Vũ Bình Sinh quan hệ cũng không sai. Xưng Yên Vũ Bình Sinh một tiếng lão sư, Yên Vũ Bình Sinh hai vị đệ tử Vấn Ngạo Tuyết cùng với Đoàn Hân Diệp đều cùng mình quan hệ không phải bình thường. Ở tình huống như thế, Lâm Phong khi nghe đến vạn thú môn lại một lần đánh tới tin tức sau liền dám kết luận Yên Vũ Bình Sinh chắc chắn ra tay. Sự thực cũng đúng như Lâm Phong theo dự liệu như vậy. Nghe được này quen thuộc tiếng đàn, Lâm Phong tự nhiên rõ ràng, Yên Vũ Bình Sinh đến rồi. Dừng tay, Đằng Vu Sơn đột nhiên hét một tiếng, nhất thời tất cả mọi người thân hình ngừng lại, có mấy phần nghi hoặc. Dừng tay, Đằng Vu Sơn, vì sao khi nghe đến tiếng đàn này lập tức gọi lại tay? Còn có, này gảy đàn âm người là ai? Ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển qua, tìm đến phía cái kia tiếng đàn bồng bềnh mà đến phương hướng. Ở nơi đó, một đạo xuất trần bóng người ngồi đàng hoàng ở giữa hư không. Bồng bềnh mà tới, người này cả người phảng phất mang theo không thuộc về trần thế khí tức. Hắn làm cho người ta cảm giác tất cả đều là bình tĩnh. An bình, lão sư, rất nhiều người nhìn thấy Yên Vũ Bình Sinh lập tức nhận ra được. Ở nhìn thấy Yên Vũ Bình Sinh lăng không mà ngồi, cuộn trào chân nguyên hóa thành bồ đoàn thời gian, Thiên Nhất học viện đám người con người tất cả đều đọng lại. Lão sư làm sao sẽ như vậy lợi hại? Rất nhiều người trong lòng khiếp sợ. Yên Vũ Bình Sinh vẫn làm cho người ta cảm giác chính là mộc mạc, hờ hững, là nhất chân chính yêu cầm người. Nhưng mà bọn họ cũng rất ít có người biết Yên Vũ Bình Sinh thực lực khủng bố. Đằng Vu Sơn nhìn thấy cái kia hờ hững bóng người, nhưng là chau mày, xoay người mặt hướng Yên Vũ Bình Sinh. Đằng Vu Sơn mở miệng nói, Yên Vũ tiền bối, này chính là ta vạn thú môn cùng Lâm Phong trong lúc đó ân oán. Mong rằng Yên Vũ tiền bối không nên nhúng tay việc này. Yên Vũ tiền bối, đoàn người trong đầu bỗng nhiên run lên. Vạn thú môn phó môn chủ Đằng Vu Sơn xưng Yên Vũ Bình Sinh vì là tiền bối, điều này khiến người ta quần cảm giác yết hầu hơi khô sáp. Một trận nói, vạn thú môn người cũng có thật nhiều người không biết Yên Vũ Bình Sinh là người phương nào. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Đằng Vu Sơn càng xưng trước mắt bình tĩnh hờ hững nam tử một tiếng tiền bối. Lúc này, chỉ thấy Yên Vũ Bình Sinh ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua Đằng Vu Sơn. Trong tay dây đàn như trước gợn sóng, cầm thanh âm luật dần dần biến ảo. Trong yên tĩnh, mơ hồ có mấy phần nộ chi sát phạt. Điều này làm cho Đằng Vu Sơn lông mày chăm chú cau lên đến. Ngươi cùng Lâm Phong việc. Đằng Vu Sơn, ngươi nên biết thân phận của ta đi. Yên Vũ Bình Sinh lạnh nhạt nói, bình tĩnh trong giọng nói nhưng mơ hồ có mấy phần chất vấn tâm ý. Biết, Thiên Nhất học viện viện trường. Đằng Vu Sơn đáp lại nói rằng, khiến người ta quần con ngươi lại là rụt lại một hồi. Viện trường, nguyên lai, Thiên Nhất học viện viện trường, càng là Yên Vũ Bình Sinh. Chuyện này đối với đoàn người mà nói quá khiếp sợ, không có ai nghĩ tới. Liền ngay cả Lâm Phong cũng là ánh mắt vi ngưng. Thiên Nhất học viện viện trường là Yên Vũ Bình Sinh. Như vậy nhị hoàng tử Đoàn Nhai lại đang Thiên Nhất học viện trong đóng vai nhân vật như thế nào? Ngươi nếu biết ta là Thiên Nhất học viện viện trường, vậy ta hỏi ngươi, ngươi vạn thú môn hai độ đến ta Thiên Nhất học viện giết người. Mênh mông cuồn cuộn, có từng hỏi qua ta, trưng cầu ý của ta thấy. Ngoặc kép, tiếng đàn dần dần trở nên lạnh, Yên Vũ bình sinh âm thanh, cũng mang theo vài phần lạnh lùng tâm ý, để Đằng Vu Sơn nhíu mày đến lợi hại hơn. Yên Vũ tiền bối, Lâm Phong giết ta vạn thú môn người, môn chủ hạ lệnh, thế tất yếu tru diệt Lâm Phong. Đằng Vu Sơn híp mắt nói rằng, rất tốt. Ngoặc kép, Yên Vũ bình sinh trong miệng phun ra hai chữ, âm thanh lạnh lùng, vạn thú môn trong mắt người, ta không có vấn tội Đằng Vu yêu liền cũng được. Người Đằng Vu Sơn đúng là rất tốt, càng lấy Đằng Vu yêu tên đến uy hiếp ta. Trở lại nói cho Đằng Vu yêu, để chính hắn đến. Yên Vũ bình sinh trong thanh âm mang theo một vệt không cho nghi vấn tâm ý. Hắn lúc này yên tĩnh trong mang theo vài phần sát phạt. Đằng Vu Sơn trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Yên Vũ bình sinh, không nói một lời. Suy nghĩ chốc lát, Đằng Vu Sơn mới lại mở miệng, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền dẫn người rời đi, bẩm báo môn chủ. Dứt lời, Đằng Vu Sơn chậm rãi xoay người, dẫn người muốn rời đi. Yên Vũ bình sinh nếu là muốn ngăn cản, bọn họ giết không được Lâm Phong, không bằng rút đi, chờ đã. Hờ hững âm thanh truyền ra, để Đằng Vu Sơn ánh mắt vi ngưng, cõng lấy thân nói, Yên Vũ tiền bối còn có Hà Bàn Giao. Ngoặc kép, nói đến liền tới, muốn đi liền đi. Các ngươi khi ta Thiên Nhất học viện là nơi nào phương rồi? Ngoặc kép, dứt lời, Yên Vũ bình sinh dây đàn gợn sóng, từng sợi ngột ngạt khí trên không trung tỏa ra, sát phạt thanh âm như thủy triều không ngừng tuôn ra. Thời khắc này không gian chỉ có giết chết âm. Đi mau, ngoặc kép, Đằng Vu Sơn hơi biến sắc mặt, bước chân một bước, thân thể của hắn trong giây lát hướng về phía trước bắn ra. Nhìn thấy động tác của hắn, vạn thú môn cường giả tất cả đều thân hình lấp lóe, theo sát Đằng Vu Sơn rời đi. Xèo, xèo, sát phạt tiếng đàn lượn lờ với trong hư không, chỉ thấy từng sợi hình chân nguyên chi mang từ cầm trong tỏa ra, hóa thành đầy trời cầm mưa. Này đầy trời cầm mưa như sợi tơ, mấy đạo lợi kiếm chi sợi tơ. A, từng đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rất nhiều người sau lưng bị cầm mưa bụi tuyến đâm trúng, cả người kịch liệt đau xót. Còn một ít yêu thú, nhưng là trực tiếp bị sợi tơ đâm vào lít nha lít nhít, phát sinh thống khổ gào thét tiếng. Thực lực thật là đáng sợ. Ánh mắt của mọi người nhìn trong hư không lợi kiếm cầm mưa, một trận hoa mắt. Yên Vũ bình sinh thực lực thật mạnh, lần sau trở lại liền không chỉ giết mấy con yêu thú đơn giản như vậy. Yên Vũ bình sinh âm thanh rất xa truyền ra, lập tức đoàn người nhìn thấy vạn thú môn trong đám người, mấy con yêu thú từ trong hư không rơi rụng, bị giết, lại thất bại. Vạn thú môn cường giả điều động, lần thứ hai muốn đánh giết Lâm Phong, lần này chờ đợi bọn họ, như trước là sỉ nhục. Yên Vũ bình sinh cho bọn họ sỉ nhục. Đằng Vu Sơn sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, âm trầm, dữ tợn đáng sợ. Yên Vũ bình sinh, thân hình ở trong hư không lấp lóe. Đằng Vu Sơn đám người trên người tất cả đều là khủng bố sát khí. Khoảng thời gian này tới nay, vạn thú môn bị Lâm Phong tiểu bối này bắt nạt, bị Nguyệt gia bắt nạt, bây giờ lại bị Yên Vũ bình sinh bắt nạt, hơn nữa tử thương rất nhiều huyền vũ cảnh cường giả cùng yêu thú, có thể nói chân chính thương gân động cốt. Vạn thú môn người làm sao có thể không nộ? Cảm nhận được này cỗ khủng bố tức giận, vạn thú môn đám người chỗ đi qua, tất cả mọi người đều tránh lui tránh ra, không dám trêu chọc bọn hắn. trong hư không tung bay vạn thú môn đoàn người, phảng phất là sát thần, người gặp người trốn. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, ở vạn thú môn đoàn người phía trước, lại có một bóng người đứng ở đó, không nhúc nhích, cút ngay, ngoặc kép, phẫn nộ đằng Vu Sơn quát mắng một tiếng, trực tiếp chính là một chưởng hướng về phía trước vung ra. Nổi giận đùng đùng, một chưởng này ầm ầm ầm gào thét, dường như muốn giết đối phương, nhưng mà, khi, làm, mạnh mẽ chưởng lực giáng lâm đến đối phương sau lưng thời gian. Nhưng có một luồng hình sắc bén khí càn quét mà qua. Cái kia trưởng phong, trong nháy mắt, dập tắt. Hả? Đằng Vu Sơn hơi nhướng mày. Thân thể ngừng lại, phất phất tay, nhất thời phía sau hắn đám người cũng đều ngừng lại. Các hạ là ai? Đằng Vu Sơn lạnh lùng hỏi. Vừa nãy cái kia cỗ hình sắc bén khí, tựa hồ là kiếm khí, trực tiếp đem trưởng phong của hắn dập tắt đi. Người này, rất mạnh, đã lâu không có ai ra tay với ta quá. Một đạo bồng bềnh âm thanh truyền ra, người này chậm rãi xoay người lại. Nhất thời, đằng Vu Sơn con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Sắc mặt kịch biến, là hắn, dĩ nhiên là hắn. Hắn đằng Vu Sơn, dĩ nhiên ra tay với người nọ. Đằng mỗ cũng không biết là các hạ nghi mạo phạm, mong rằng thứ tội. Không có người trả lời đằng Vu Sơn. Trong không gian, một luồng hình túc sát tâm ý đột nhiên đọng lại. Kiếm khí gào thét, xé rách không gian. Tình cảnh này, để đằng Vu Sơn sắc mặt kịch biến. Hô lớn, Gia Cát Tình, người không biết tội, người hà tất như vậy. Người không biết là ta, nhưng ta đi ở chỗ này chờ các ngươi. Gia Cát Tình một đạo tiếng nói để đằng Vu Sơn ánh mắt cương ở nơi đó. Gia Cát Tình vốn là đang chờ bọn hắn. Hình kiếm ý xé rách tất cả. Gia Cát Động Tình cả người liền như một thanh kiếm, kiếm quang lấp lóe, hắn người cũng biến mất theo. Xì, một đạo kiếm rít thanh âm tránh qua, nương theo xuất hiện là một tia tung tóe hiến máu. Giết, Gia Cát Tình càng đối với vạn thú môn người triển khai một hồi tình giết chóc. Mỗi một lần bàn tay vung hạ đều tất có một huyền vũ cảnh cường giả bị giết hết. Trong không gian chỉ có Tình kiếm ý, vạn thú môn người chí tử cũng không biết vì sao mà chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.